Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiện dùng mua ngón tay chạm vào bình trà, cảm thấy nó nóng, mới cầm ly trà nhỏ màu đỏ đưa tới trước mặt cha, cũng đặt một ly tới trước mặt mình, rồi nhắc bình trà châm cho cha một ly, sau đó chậm rãi. Mấy ngày đấy, Hàn Huyên với Trần Gia Gia rất nhiều việc, dĩ nhiên trong đó có chuyện tán gẫu xưa của cha và dì Văn Giai cùng với mẹ. Hàn Chủ Trì chăm chú nhìn con trai, rốt cuộc con muốn nói cái gì? Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn trong mắt của cha phát ra ánh sáng cố chấp. Con nghe Trần Gia Gia nói cũng không thể tha thứ cho cha, cho nên con muốn biết trong quá khứ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có thể tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm không? Hàn Trung Trí nói ngay, không có hiểu lầm, chính là cha phụ ba người phụ nữ. Hàn Văn Hạo đưa mắt nhìn cha, cho dù lưng đeo tội danh kẻ bạc tình, cha không quan tâm ư? Cha chính là kẻ bạc tình. Hàn Trung Trí nhìn Hàn Văn Hạo mặt lạnh nói, Hàn Trung Trí cha làm việc không sợ người ta biết. Cha tàn nhẫn cũng không phải một ngày hai ngày, cho tới bây giờ cha không sợ thừa nhận chuyện này. Con người sống chết có số, nếu ông trời muốn cha chết, cho dù cha hiền lành cũng không sống nổi. Cha, Hà Văn Hạo nhìn cha chân thành nói, có lẽ cha không để ý mình rốt cuộc là một người thế nào, nhưng con của cha để ý, cháu trai của cha sẽ để ý, tương lai người ta sẽ để ý. Ánh mắt Hà Văn Hạo đột nhiên chợt lóe, đè nén hơi thở, suy nghĩ một chút cúi đầu nâng ly trà, nhìn lá trà trong ly màu sắc tinh khiết không hề tạp chất. Cha có thể nói gì chứ? Nói tới quá khứ à? Đối với rất nhiều người cũng là một chuyện tàn nhẫn, bao gồm chuyện đối đãi với sư phụ. Hàn Văn Hạo nhìn cha, theo lời cha, sư phụ là Trần Gia Gia. Hàn Trung Trí thoáng qua nụ cười tự giễu, không để ý nhìn con trai nói. Ông ấy chỉ nói với con, ông ấy có ba cô học trò cưng, một là Văn Giai, một là Lam Anh, một là mẹ của con. Không nói đến người khác có đúng không? Hàn Văn Hạo trầm mặc nhìn cha. Hàn Trung Trí không lên tiếng, cúi đầu hớp ngụm trà, hỏi con trai. Từ nhỏ ai dạy cho con thưởng thức trà thế này, là mẹ con à? Hàn Văn Hạo nhìn cha. Là cha. Hàn Trung Trí để ly trà trong tay xuống nhìn con trai. Cha mới là học trò đầu tiên của Trần Gia Gia con. Năm đấy cha theo sư phụ học trà nghệ, cũng vì sửa đổi tâm tính. Bất đắc dĩ trời sinh cha có tính kiêu ngạo, mặc dù hiểu mấu chốt trong trà, nhưng không hiểu mùi vị trong trà. Mặc dù sư phụ cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn an ủi. Dù sao cha dần dần phát triển, vừa bận rộn sự nghiệp gia tộc, vừa giúp ông ấy trợ giúp cho Văn Giai và con trai ruột ông ấy xử lý trà trang. Cha dựa vào thông minh đem hơn 100 trà trang làm nên tiếng tăm, sư phụ cũng rất hài lòng về cha. Hạ Văn Hạo yên tĩnh lắng nghe. Hà Chu Trí thở dài một hơi về mặt lạnh lùng. Nhưng con người dù sao dần dần trưởng thành, tự nhiên dần dần hiểu tình hình. Lúc ấy dì Văn Giai của con trổ mã xinh đẹp, hào phóng, ưu nhã động lòng người, giơ tay nhấc chân giống như hoa sen mới nở, ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt làm cho người ta cả đời không quên. Tự nhiên cha đối với bà ấy động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lam Anh từ nhỏ yêu người tài hoa. Lúc đó bà ấy gửi cho cha mối tình đầu, nhưng cha giả vờ như không biết, thường nghĩ vào cá tính thô lỗ của bà ấy, cư xử với bà ấy ác liệt. Nhưng thực ra là hy vọng bà ấy không nên đem tình cảm đặt trên người cha. Về phần mẹ con là viên ngọc quý từ trên tay ông ngoại con, tự nhiên là tiểu thư khuê các nên hiền lành đức độ, phong phạm ưu nhã, nhưng đồng thời có sự giáo dưỡng tốt, cho nên có thói quen tha thứ và ẩn nhẫn. Bởi cá tính bà ấy như vậy, trong ba người, ngược lại bà ấy không tỏ thái độ nào. Ánh mắt Hà Văn Hạo dưới đèn hơi lóe lên, nhớ tới mẹ tự nhiên có chút đau lòng. Hà Chu Chí nhìn chằm chằm màu sắc trong ly, nghĩ tới chuyện cũ, trong lòng đau buồn. Khi đó cha và Văn Giai đã phải lòng nhau, nhưng không nói rõ, ngại vì sư phụ dạy dỗ, trả đạo chưa thành, nên không nói ra chuyện này. Nhưng cha biết, nói ra chỉ làm sư phụ lo lắng thôi. Bởi vì ông nội của con là người đứng đầu cao nhất trong họ Hàn, gia tộc họ Hàn chúng ta hiền hách. Mặc dù Văn Giai là con gái nuôi của sư phụ, dù sao cũng không phải là con gái ruột. Căn cứ vào tình hình này cho nên ngăn cấm rất nhiều. Cũng bởi vì vậy sư phụ đau lòng vì lòng tự trọng của con gái bị tổn thương, cho nên thiết lập một cửa ải khiến cha xem cha có quyết tâm yêu Văn Giai không. Nhưng lúc ấy cha không hiểu ý tứ của sư phụ, ngược lại oán trách ông ấy kiếm cớ cấm cản chuyện của cha và Văn Giai, ngày càng xa lánh tình cảm sư phụ. Hà Văn Hạo suy nghĩ chuyện này, ngẩng đầu nhìn cha. Hà Trung Trí cười khổ. Đêm hôm ấy lần đầu tiên cha và Văn Giai gây gổ rất dữ tợn. Chúng ta vì người lớn hai bên phản đối mà gây gổ. Văn Giai tôn trọng sư phụ, bà ấy cố gắng bênh vực sư phụ. Lần đầu tiên chúng ta nói chia tay, sư phụ biết tình hình này liền tự mình đến tìm cha, nói cho cha biết lý do tại sao ông ấy muốn phản đối chúng ta tạm thời đi chung với nhau. Ông ấy hy vọng Văn Giai có thể tiếp nhận phần lớn sản nghiệp vườn trà, có thể thuận lợi gả vào nhà họ Hàn. Lúc đó cha đã khóc lóc nức nở, xin sư phụ tha thứ cho cha nhất thời xúc động. Hà Văn Hạo chăm chú nhìn cha. Nhưng mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Sư phụ cố gắng bảo vệ tình yêu của cha và Văn Gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net